Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 108, chức năng phụ kèm theo của cấu trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tập trung nghe từ nãy giờ, quá nhiều thông tin mới mẻ cùng đáng sợ được cập nhật cùng một lúc, làm cậu có chút không biết phải phản ứng thế nào. Nhất là lúc người thanh niên kia nói đến chuyện một tuần trước có hai nguồn năng lượng làm phát sinh vết nứt không gian này, làm Minh chột dạ. Cậu đương nhiên biết người đó nói về chuyện gì, nhưng chỉ là cậu không ngờ ông lão và sư huynh ông rời đi trong tích tắc, vậy mà diễn sinh chuyện hiểm nguy đến thế này. Chỉ có điều là cậu cũng thở phào, mừng thầm, vì có lẽ trước khi đi hai người đã tẩy sạch mọi dấu vết, nếu không thì cậu đã bị đám người của hội đồng tóm đi từ kiếp nào. Lúc này cả căn phòng lục tục có người rời đi, nhưng số người rời đi thì toàn là do tu vi thấp không đủ yêu cầu. Những tu sĩ từ luyện khí tầng 5 trở lên đều nguyện ý ở lại, có lẽ sức hấp dẫn từ phần thưởng mà người thanh niên đưa ra làm họ không cưỡng lại được. Mình quay qua nhìn Nhật, thấy cậu ta cũng ngồi nguyên không nhúc nhích, vừa thấy cậu quay qua nhìn, cũng nhìn lại cậu, rồi nở nụ cười, ngốc nghếch của cậu ta. Mình cũng gật đầu với Nhật, cậu biết chàng trai trẻ này mê mẩn với những chuyện chiến đấu như thế này, nên cũng không nói gì. Được một lúc, không thấy ai dịch chuyển. Người thanh niên lại đứng lên, nói, hoan nghênh các vị đã chọn quyết định ở lại, chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ này, mọi việc tiếp theo sẽ được hai người đồng đội của tôi giải thích cho các vị, hẹn gặp các vị vào lúc tập hợp. Nói rồi người thanh niên cùng người đàn ông trung niên và ông lão rời đi, chỉ có hai người thanh niên trẻ hơn một nam một nữ ở lại. Lúc này người nữ cũng đã đứng lên từ nãy, đang cùng người thanh niên bên cạnh mình bước xuống khán đài. Mời các vị tập hợp hết lại gần đây. Giọng cô gái vang lên, nghe như tiếng chuông, lanh lảnh kêu, vô cùng dễ chịu, lại đúng là phù hợp với khí chất tao nhã của cô. Mình cùng Nhật cũng theo mọi người, đi lại gần khu vực sân khấu, vây quanh cô gái và chàng trai bên cạnh cô. Cô gái vận một bộ cũng giản dị giống người thanh niên cơ bắp lúc nãy, quần jean và một chiếc áo thun xanh nhạt, chỉ là bên ngoài cô gái khoác thêm một chiếc áo choàng dài, trông vô cùng đặc biệt, lại càng tôn lên vẻ thanh tú của cô. Đoạn cô gái ra hiệu chàng trai trẻ tuổi, liền thấy cậu ta lấy từ trong túi của mình ra một nắm những sợi giấy, bên trên dường như có viết chữ. Người thanh niên ăn mặc có chút diêm dúa hơn hai người còn lại, tóc nhuộm vàng, quần jean rách ten ben, cùng một chiếc áo sơ mi, không, phải nói là một chiếc áo sơ mi dài, không đóng nút, để lộ ra từng chút một đường nét cơ thể và múi bụng của cậu ta. Những ai còn ở lại, xếp hàng từng người một, đến đây nhận lấy tờ giấy này. Bên trong có ghi lại trang web giao dịch của hội, cùng đoạn mã đăng ký, có đoạn mã này liền có thể đăng ký được, chỉ là sau khi mọi việc kết thúc, tài khoản mới được kích hoạt. Trái với thái độ nhã nhặn của hai người kia, cậu thanh niên này có chút ngông, nói chuyện cũng không nhìn ai, sắc thái mặt cũng lạnh tanh. Mình xếp hàng theo dòng người, đến khi tới lượt cậu nhận giấy, cầm lấy, trở về vị trí gần đó, đọc thì mới thấy đúng là chỉ có tên trang web cùng một đoạn mã. Có lẽ chỉ cần lên mạng đăng ký là được. Cậu cũng thầm suy nghĩ, thời buổi này đúng là hiện đại, ngay cả tu tiên giả cũng lên mạng giao dịch nha. Cơ mà nhìn đến địa chỉ website, mình lại thắc mắc, liền hỏi Nhật trong thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu này, tu tiên giả cũng dùng trang web như bình thường à, không sợ hacker hay gì sao? Ha ha, anh này, suy nghĩ gì vậy? Internet quá tiện dụng. Tại sao lại không dùng cơ chứ? Mà anh có biết là hệ thống trang giao dịch của hội được bảo mật đến độ nào không? Tất cả hacker trên thế giới này đều làm việc cho hội. Anh nghĩ ai sẽ hack được hội, mà không muốn sống hay gì mà đi hack trang web của hội. Mà trang giao dịch này chỉ là dành cho tu sĩ cấp thấp thôi. Ngoài ra, đến đây, bỗng Nhật im lặng. Đột ngột, giọng Nhật nghe có chút nghiêm trọng, vang lên trong đầu mình. Anh không biết, hội đồng nguy hiểm đến mức độ nào đâu. Mình gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, chỉ là trong lòng mình có chút tò mò cùng nghĩ về sự can thiệp của hội đồng vào trong các lĩnh vực đời sống, vừa nghĩ thôi cũng đã khiến cậu lạnh cả người. Lắc lắc đầu xua tan suy đoán của mình, nhìn qua Nhật, cũng thấy cậu ta đang đăng ký, mà những người xung quanh cũng vậy. Mình vừa định lấy từ túi hông mình điện thoại, thì mới nhớ ra, điện thoại thông minh duy nhất có thể sử dụng chức năng Internet đã bị cấu trúc thu mất rồi. Cậu hiện chỉ còn chiếc điện thoại đập đá, cổ lỗ xì dùng để nghe gọi mà thôi. Mặc dù chiếc điện thoại thông minh mà cậu từng sử dụng đã bị cấu trúc thu lấy, không phải là mẫu mã điện thoại mới ra trên thị trường. Lúc cậu mua nó, cũng là mua điện thoại đã qua sử dụng tại một cửa hàng bán điện thoại cũ, nhưng ít ra nó cũng còn mới, mà lạ cũng hoạt động vừa đủ nhu cầu đơn giản của cậu. Cho nên bây giờ không có điện thoại thông minh sử dụng, nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân có chút tối cổ. Đang suy nghĩ trong đầu làm thế nào đây, đợi chút mượn điện thoại Nhật hay là về nhà hàn làm, thì trong đầu giọng cấu trúc vang lên. Cấu trúc đã hấp thu điện thoại theo cùng khi dung nhập vào ký chủ. Ký chủ hiện cũng có thể mở trang web bằng thần thức, chỉ cần mặc niệm là được. Mình vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cấu trúc còn khuyên mãi, kèm cho cậu chức năng tiện lợi như vậy. Liền thử, mở trình duyệt, đúng là chỉ tích tắc, trong thần thức cậu xuất hiện một giao diện như một trang duyệt web bình thường, cơ mà không thấy có phím bấm hay gì. Mình vừa định nhập vào địa chỉ web thì bỗng giật mình, nhớ ra điều gì, hỏi cấu trúc. Nếu ta sử dụng trang web qua cấu trúc có bị truy lùng ra không? Ký chủ yên tâm mọi thông tin liên quan đến cấu trúc đều được bảo mật, không ai có thể truy cập. Đây mới là điểm cậu sợ, liền hỏi tiếp. Nhưng nếu quá bí ẩn, chính người của hội đồng cũng không thể tìm ra, thì vậy có quá là bị họ để ý tới không? Xin ký chủ yên tâm, cấu trúc có cách xử lý, vừa đảm bảo bí mật của cấu trúc, cũng vừa không làm để lộ ra ký chủ. Đến đây mình mới an tâm, mặc niệm, nhập trang web giao dịch, theo ý nghĩ của cậu, tên miền trang web được điền vào, rồi rất nhanh một trang trống trơn xuất hiện, chỉ có một chức năng đăng ký tài khoản, điền vào mã, điền vào một con số tùy ý, xác nhận. Giao diện vô cùng đơn giản, mình cũng không nghĩ nhiều nhập vào đoạn mã từ trang giấy, rồi ô bên dưới điền con số, cậu chọn 137, rồi ấn xác nhận. Rất nhanh trang web xác nhận, rồi dòng chữ mới hiện lên, tài khoản 1501XXXX2033271137 được tạo thành công. Đang trong tình trạng chờ kích hoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua mình cũng đoán được tài khoản dựa vào ngày tháng năm cùng giờ phút giây thời điểm cậu tạo tài khoản, kết hợp cùng con số nãy cậu ghi, để tạo thành một tài khoản, đúng là rất thông minh, cũng có cảm giác rất bảo mật. Đúng lúc này, giọng cô gái lại vang lên. Mọi người có khoảng gần một tiếng để chuẩn bị những vật dụng cần thiết mang theo, cùng lo liệu tất cả những việc còn lại của bản thân. Đúng 9:30 sẽ tập trung bên dưới sảnh lớn, khởi hành cho kịp lịch trình. Dự tính là thời gian dọn dẹp sẽ kéo dài, nên mọi người phải đảm bảo thu xếp mọi việc ổn thỏa. Nhất là hậu sự của chính bản thân mình. Những lời cuối cùng vang lên nhẹ tênh bởi cô gái, nhưng nghe vào tai mọi người lại mang theo mùi máu tanh chết chóc. Cũng khiến tâm trạng mọi người có chút bất an. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.